Hokage siêu thần, chương 75, tập huấn. Gocchuyenaudio.com. Dường như biết được hắn nghĩ gì, Gintoki nói, không phải con bé sẽ làm Jinchuuriki sao? Cần éo gì phải tốt nghiệp hay không? Sao em biết, cái làng này ngoài bà nội của Sunet ra, chỉ còn Kushina là thích hợp nhất làm Jinchuuriki rồi. Phải không? Đệ Tam trầm ngâm rồi đáp. Được, nhưng con bé không thể ra làng. Nó là người có phải thú vật đâu mà xích nó ở làng này mãi. Jin, đây là chuyện nghiêm túc. Con bé sẽ là Jinchuuriki, em hiểu nó quan trọng với làng ra sao? Mặc dù ta cũng không muốn chút nào. Được, Gintoki trầm ngâm rồi đành chấp nhận. Sắp chiến tranh lần thứ hai rồi. Mọi chuyện đều không thể bảo đảm. Làng khác lại mang Jinchuuriki ra chiến trường, chỉ có làng Konoha là ôm bo bo vào người. Sợ người ta lấy mất, đệ tam nghe thế mới thở dài. Nhìn Gintoki bước ra cửa mà trầm tư. Không phải là hắn không tin năng lực của Gintoki, hắn chỉ sợ Kushina mất khống chế thì nguy. Việc con bé trở thành Jinchuuriki là được bảo mật, chỉ có cao tầng của làng mới biết được. Chợt nghĩ định giao nhiệm vụ cho Gintoki, rồi nghĩ đến nó sắp làm thầy đành phải thôi. Ba hôm sau, sân huấn luyện số 7. Có hai đứa bé một trai một gái đứng ở sân huấn luyện. Cậu trai tóc vàng là Minato, còn cô bé tóc đỏ là Kushina. Minato mới tốt nghiệp ngày hôm qua được thầy Akira thông báo cùng Kushina ra sân huấn luyện số 7 gặp thượng nhẫn đội trưởng. Sẽ làm thầy của họ sau này. Minato thì biết rõ người đó là ai. Còn Kushina thì bất ngờ vô cùng. Bản thân nàng chưa tốt nghiệp, đã được phân vào tiểu đội lại cảm thấy như mơ. Làm cả bạn học khó chịu vô cùng, nhưng đối với nàng là tin mừng. Không cần cùng cái đám suốt ngày chọc kẹo nàng, cùng học chung một chỗ. Thật không ngờ cùng cậu tiểu đội đấy Kushina. Minato đỏ mặt nhìn Kushina nói. Hừm, dậy là ý gì? Ý nói tôi không xứng cùng học với cậu hả? Tên ẻo là đứng nhất lớp. Kushina chóng nạnh chề mỏ hỏi. Làm Minato bối rối rồi gãi đầu đáp. Đâu, đâu có, học với cậu, mình vui lắm chứ, hừ, tốt nhất là như thế. Đang hai người đang trong trạng thái lúng túng, có tiếng nói phá vỡ sự lúng túng của họ. Chào, hai cậu là chắc hai cậu là cùng tổ đội với tôi phải không? Xin giới thiệu, tôi là Senju Naoaki, sau này xin chỉ giáo nhiều. Một cậu trai cao hơn hai người, tóc màu nâu, hai bên má có vết đỏ như cô ấy e thẹn. Đứng sau lưng họ nói. Hai người lúc này cũng quay đầu lại. Kushina giật mình nhưng vẫn cười chăm chọc nói. Lại thêm một tên ẻo lã. Minato đổ mồ hôi vội vàng cúi đầu giải thích. Cậu ấy không có ý gì đâu. Mình là Minto, còn cậu ấy là Kushina. Sau này xin chỉ giáo nhiều. Ha, ha, ha, không sao đâu. Mình rất thích cô gái có cá tính như cô ấy. Naoaki gãi đầu cười. Hắn trước giờ đi học, ít có cô gái nào nói hắn như thế. Bạn học cùng lớp đều rất e dè về hắn. Ai biểu hắn có ông nội cùng ông chú đều là Hokage. Naoaki chợt nghiêm túc đi đến Kushina bên người nói. Làm bạn gái mình nhé. Mình rất thích cô gái tóc đỏ như cậu. Rất giống bà nội mình. Ý nói tôi già giống bà nội cậu à. Cút đê, một tiếng sau chờ mãi mà vẫn chưa thấy thượng nhẫn dẫn đội đến. Kushina tính tình nóng nảy buồn bực nói. Cái ông thầy này của chúng ta là ai? Mà bắt chúng ta đợi một tiếng đồng hồ rồi. Thầy của chúng ta rất nổi tiếng. Còn giỏi hơn chị của tôi nữa. Quả nhiên không hổ là anh rể tôi. Hatake Gintoki, Naoaki như fan hâm mộ tự hào nói. Đối với Gintoki 11 tuổi lên thượng nhẫn. 17 tuổi vang danh nhẫn giới. Đó là mục tiêu của Naoaki phấn đấu. Cậu cũng biết thầy ấy à? Minato cũng như gặp bạn cùng sở thích hứng thú nói. Bên cạnh Kushina chế môi nói. Hừ, có gì hay ho. Tôi sau này sẽ vượt qua ổng. Chợt có một người xuất hiện trước mặt họ. Rồi tay phải búng vào trán Kushina nói. Dậy sao? Tự tin nhỉ? Kushina ngớ người. Rồi ôm trán kêu đau. Minato cùng Naoaki đồng thanh nói. Thầy, anh dễ, Gintoki nghe Naoaki gọi xém té ngửa ra sau. rồi lấy lại tinh thần cốc đầu nó nói. Ai anh dễ mày, đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Ây da, quả nhiên anh dễ rất manly. Naoki ôm đầu rồi cuồng nhiệt nói. Có vẻ như thằng này có sở thích bị đánh chửi. Đúng là cuồng dâm sinh hoang tưởng. Cách chương.